Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, đánh tới phản tộc dấu ấn. Chuyện gì xảy ra, những kê hoàng tộc lại cùng nhân hoàng lên xung đột. Lâm Dật một câu nói, khiến cho cả nhân tộc đều chấn động lên. Vô số tộc nhân sắc mặt khiếp sợ, rất nhiều người đối với hoàng tộc sớm có sâu sắc nhận thức. Hoàng tộc, xưa nay đều là không nghe nhân hoàng hiệu lệnh, quãng thời gian trước chuyện đã xảy ra, đã để nhân tộc bên trong sản sinh dung chuyển, hiện tại hiên viên hoàng tộc nơi đó tựa hồ có đang làm chuyện. Những kia hoàng tộc thật sự không là đồ vật, làm sao cuối cùng cùng nhân hoàng không qua được. Rốt cục, hoàng tộc cương vực bên trong, một ít nhân tộc không nhịn được, bọn họ vốn là sinh sống ở hoàng tộc cương vực bên trong. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy hoàng tộc như vậy, trong lòng liền căm ghét một phần. Lần này, nhân tộc phần lớn tộc nhân nội tâm nhẫn nại đã đến cực hạn. Lâm Dật nói thế nào đều là nhân tộc nhân hoàng chí tôn. Hoàng tộc mặc kệ thế nào đều hẳn là tôn trọng. Theo Lâm Dật một câu nói, Trung Châu nhân tộc cả tộc sôi trào. Sáu đại hoàng tộc trên dưới chấn động, đặc biệt hiên viên hoàng tộc. Càng bị Lâm Dật câu nói này cho làm tức giận. Nhân hoàng, ngươi chớ quá mức. Hiên viên tộc trưởng sắc mặt âm trầm, hai mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Lâm Dật. Bất quá hắn trực tiếp bị Lâm Dật không nhìn, duy nhất nhìn ở trong mắt chính là này một vị già nua hiên viên tộc lão tổ. Vị này lão chí tôn mới là Lâm Dật chú ý. Làm sao, các ngươi không chịu san bằng cấm khu? Lâm Dật nhàn nhạt một câu hỏi dò, nhưng lộ ra từng tia một lạnh lẽo sát cơ. Giờ khắc này, nhân tộc bên trong thuộc về Lâm Dật mấy đại quân đoàn bắt đầu tập kết. Vô số chiến hạm lít nha lít nhít bay lên không, bàn cổ tộc bắt đầu tập kết, thân thể cao lớn che đậy Trung Châu bầu trời. Nhân hoàng nổi giận rồi. Trung Châu bách gia, từng cái khiếp sợ phi thường, nhưng cũng tự giác bắt đầu tập kết từng người nội tình sức mạnh bắt đầu hội tụ ở trên hư không. Tỏa ra cực kỳ trầm trọng khí tức, toàn bộ Trung Châu bầu trời, chiến vân nằm dày đặc, nhân tộc nội chiến tựa hồ liền muốn kéo dài. Hiên viên tộc trên dưới kinh động, trong cấm địa từng đạo mạnh mẽ bóng người hiện lên. Một nhánh to lớn cấm binh bắt đầu tập kết, chuẩn bị đối kháng Lâm Dật trấn áp. Nhân hoàng, người muốn nhắc lên nhân tộc nội chiến. Này hiên viên tộc lão tổ nổi giận phừng phừng, đột nhiên quát hỏi một tiếng. Lâm Dật không hề bị lay động, hừ nói, nếu là các ngươi cố ý muốn vứt bỏ nhân tộc rời đi, vậy thì là nhân tộc ta kẻ địch ngươi. Hiên viên tộc trên dưới các đại cường giả nhất thời nổi giận. Trong cấm địa truyền đến một tiếng đáng sợ kiếm ngân vang. Hoàng đạo uy thế ầm ầm trung thiên. Trong cấm địa, một đạo ánh kiếm trung thiên, phong mang nhắm thẳng vào Lâm Dật cửa. Mơ hồ nhìn thấy một thanh cổ lão bảo kiếm đâm thủng mà đến, lộ ra chém chết tất cả sức mạnh giết tới trước mắt. Hiên viên kiếm, Lâm Dật hai mắt nheo lại, mi tâm lấp lóe, tiếp theo leng keng một tiếng, một đạo ánh kiếm phù lao ra, tỏa ra một luồng cực kỳ hung lệ kiếm ý, thẳng tắp đánh về phía này một đạo đáng sợ ánh kiếm bên trên. Chen, hai đạo ánh kiếm lẫn nhau va chạm, tinh hỏa tung tóe. Hư không đều bởi vì va chạm mà sản sinh từng tia một vết rách lan tràn. Không gian cực kỳ không ổn định. Hiên viên kiếm xuất hiện. Lần này dĩ nhiên hướng Lâm Dật công kích. Loại kia bị giết máy móc khóa chặt sự phẫn nộ từ đáy lòng dựng lên, cũng lại áp chế không nổi. Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng lạnh. Nhìn chằm chằm hiên viên kiếm mở miệng nói. Ngươi vốn là nhân tộc ta chí bảo, nhưng bây giờ lại muốn giết nhân tộc nhân hoàng. Xem ra ngươi không có cần thiết tồn tại. Hiên viên kiếm là hiên viên hoàng đế rèn đúc nhân tộc chí bảo, mang theo nhân tộc số mệnh cùng công đức, vì là nhân tộc mở ra một phen bất hủ thành tựu. Thế nhưng, hiện tại trôi này nhân đạo bảo kiếm dĩ nhiên quay về nhân tộc đương đại nhân hoàng. Vậy thì là một loại phản bội. Phản bội nhân tộc, nhân hoàng có thể giết sao? Hiên viên hoàng tộc muốn làm gì? Bọn họ là gan quá to lớn, lại muốn giết nhân hoàng. Thời khắc này, cả nhân tộc bên trong chấn động, vô số cường giả phẫn nộ rồi. Lâm Dật bất kể nói thế nào đều là đương đại nhân hoàng. Đại biểu cả nhân tộc, hắn hiên viên hoàng tộc cho dù không nghe lời, tuy nhiên không thể làm ra giết nhân hoàng phản bội việc đến. Hiên viên hoàng tộc cách làm, lập tức làm tức giận hơn nửa tộc nhân. Vô số cường giả dồn dập bay lên không, đến Lâm Dật phía sau, từng cái mặt lộ sát cơ, chặt đứt nó. Lâm Dật vung tay lên, lãnh đạm hạ lệnh, nhất thời, nhân hoàng kiếm linh chậm rãi nổi lên, tay cầm nhân hoàng kiếm hung hãn hướng đối diện hiên viên kiếm phát động mãnh liệt tiến công. Cheng, hiên viên kiếm bên trong có bóng người hiện lên, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Nhưng nhấc theo hiên viên kiếm cùng nhân hoàng kiếm linh giết thành một đoàn. Hai người đều là kiếm linh, một cái là hiên viên kiếm linh, một cái là nhân hoàng hung kiếm kiếm linh, lẫn nhau đều là nhân hoàng chí bảo, uy lực ngập trời, ầm ầm ầm mơ siêu, hai đại kiếm linh giết vào hư không, bảo kiếm va chạm, leng keng không dứt, toàn bộ tinh không đều bị đáng sợ kia phong mang cho cắt rời. Nhân hoàng kiếm linh lạnh lùng, không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có một đôi hung lệ con mắt, theo nhân hoàng kiếm không ngừng đánh ra, thiên địa hung sát cuồn cuộn mà tới. Hiên viên tộc, các ngươi đã quên nhân tộc vinh quang, quên tổ tiên vinh quang, càng quên hiên viên hoàng đế vinh quang. Lâm Dật tiến lên trước một bước, nhân hoàng khí lan tràn ra, đặt ở hiên viên hoàng tộc bầu trời, rất nhiều hiên viên hoàng tộc người sợ hãi quỳ xuống lại. Vốn là cao ngạo hoàng tộc thành viên, giờ khắc này không thể không ở Lâm Dật áp bức bên dưới quỳ xuống lại. Từng cái không cam lòng gào thét, nhân hoàng, người thật muốn diệt ta hiên viên hoàng tộc. Vị kia hiên viên tộc lão tổ nổi giận rít gào, cả người chí tôn khí tức bốc lên, chống lại Lâm Dật nhân hoàng uy thế, đến từ trong huyết mạch đáng sợ uy thế cho hắn rất lớn áp bức. Nhân tộc căng thẳng, mấy đại quân đoàn ầm ầm khởi động, đặt ở hiên viên hoàng tộc bốn phía, đem toàn bộ hoàng tộc cương vực bao quanh vây nhốt, đại chiến động một cái liền bùng nổ, hết thảy tộc nhân đều căng thẳng tới cực điểm, đặc biệt sáu đại hoàng tộc, từng cái khiếp sợ phi thường, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên nói đánh là đánh, trực tiếp đại quân áp cảnh, đây là muốn dẹp yên hoàng tộc ý tứ à, lẽ nào có lý đó. Nhìn thấy Lâm Dật không hề bị lay động, này hiên viên lão tổ nổi giận, hét lớn, khá lắm nhân hoàng, ngươi cho rằng dựa vào chính ngươi sức lực của một người, liền có thể đối kháng ta sáu đại hoàng tộc sao? Cho dù Khương gia thần phục ngươi, ngươi như trước không phải chúng ta hoàng tộc đối thủ, ngươi đây là tự rước lấy nhục, không sai. Nhân hoàng thu tay lại đi, một đạo bóng người mạnh mẽ hiện lên. Mặt khác một mảnh hoàng tộc vị trí trong cấm địa dựng lên một đạo khủng bố bóng người. Đó là Bắc Cung nhà một vị trí tôn lão tổ. Sự xuất hiện của hắn, biểu thị Bắc Cung hoàng tộc đồng ý cùng hiên viên hoàng tộc liên hợp. Đối kháng hắn vị này nhân tộc nhân hoàng, toàn bộ Bắc Cung hoàng tộc cương vực bên trong, vô số mạnh mẽ quân đoàn mở ra đi ra. Ta hoàng tộc xưa nay đều là không bị nhân hoàng thống trị hiệu lệnh. Ngươi đây là muốn đánh vỡ cái này bình tĩnh an ổn cục diện sao? Nam Minh hoàng tộc chuyển động, trong cấm địa vô số mạnh mẽ cấm binh khởi động, toàn bộ Nam Minh hoàng tộc trên dưới tinh nhuệ đều xuất hiện. Mấy tôn cổ lão chí tôn hộ tống đi ra, không chỉ có Bắc Cung, Nam Minh hai đại hoàng tộc, chính là hoàng phủ gia tộc, cơ gia đồng dạng chuyển động, hoàng tộc đều bạo động, từng người nội tình đều mở ra đi ra. Đây là muốn đối kháng Lâm Dật, Bắc Cung, Nam Minh, Hoàng Phủ Gia, Cơ Gia, được, rất tốt. Lâm Dật từng cái điểm danh xuống, tứ đại hoàng tộc chạy đến, khiến người ta kỳ quái chính là, Viêm thị hoàng tộc nhưng vẫn rất yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả một ít đi ra hỗ trợ ý tứ đều không có. Bất quá, năm lớn hoàng tộc liên hợp, đó là một loại khủng bố cảnh tượng. Cho dù Lâm Dật cái này nhân hoàng đều muốn né tránh ba phần chứ. Bọn họ là muốn như vậy, có thể Lâm Dật nhưng sẽ không, nếu đã đến rồi, hơn nữa nhìn tình huống là muốn cưỡng bức hắn lùi lại. Nếu là mình thật sự bỏ chạy, vậy này cái nhân hoàng không cần là mơ siêu, truyền chẫm mệnh lệnh. Lâm Dật bỗng nhiên đánh ra một tấm thần bảng, quát to, Bắc Cung, Nam Minh, Hoàng Phủ, Cơ Gia, Hiên Viên năm lớn hoàng tộc đã phản bội nhân tộc, phàm là nhân tộc ta chi sĩ đều có thể giết chết tĩnh. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, nhân tộc bên trong vắng lặng, tiên hà các tộc yên tĩnh. Lâm Dật câu nói này, trong nháy mắt ở tiên hà trong vạn tộc nhấc lên một luồng khủng bố bão táp. Ở nhân tộc bên trong càng là điểm bạo hết thảy nhân tộc nội tâm. Hết thảy nhân tộc đau lòng, năm lớn hoàng tộc, trực tiếp bị điểm tên ngoại trừ nhân tộc này một tầng hào quang vinh quang. Đánh tới làm phản nhãn mác, tương đương với là nhân tộc kẻ phản bội, người người phải trừ diệt, ẩm âm mơ siêu, ngay khi Lâm Dật vừa dứt lời thời khắc, thiên địa sản sinh biến động, phảng phất ngôn xuất pháp thúy. Dĩ nhiên xúc động mà đến cả nhân tộc đại khí vận. Số mệnh sông dài xuyên qua thiên địa hư vô, nhân tộc to lớn số mệnh hiện lên, thân cây to lớn mênh mông, vô cùng vô tận, đây chính là cả nhân tộc toàn thể số mệnh. Thế nhưng, ở nhân tộc số mệnh thân cây bên trên, nhưng phân liệt 8 cái nhỏ hơn một chút số mệnh sông dài. Những này vốn là cửu đại hoàng tộc số mệnh chi nhánh. Nhưng theo Khương gia thần phục Lâm Dật, thuộc về Khương gia hoàng tộc số mệnh đã quay về nhân tộc. Hóa thành một thể, có vinh cùng vinh, còn lại chỉ có bát đại hoàng tộc số mệnh sông dài. Theo Lâm Dật vị này nhân hoàng tuyên bố năm lớn hoàng tộc làm phản. Thuộc về năm lớn hoàng tộc số mệnh chi nhánh lập tức sản sinh kịch liệt dung chuyển. Không đợi mọi người phản ứng lại. Số mệnh sông dài thân cây trực tiếp đứt rời này 5 cái nhỏ hơn một chút số mệnh sông dài. Thậm chí thu hồi rất lớn một phần số mệnh. Không, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, thức tỉnh vô số người. Rất nhiều cường giả mới bỗng nhiên phát hiện, 5 lớn hoàng tộc số mệnh bị đứt đoạn mất, không cách nào liên tiếp trên nhân tộc đại khí vận sông dài. Hiên Viên tộc lão tổ phẫn nộ rít gào. Hầu như muốn khí nổ tâm phổi, bị hình ảnh trước mắt hoàn toàn cho kinh ngạc đến ngây người. Nhân hoàng, đại biểu cả nhân tộc, hắn mà nói có tác dụng nhất định ảnh hưởng nhân tộc toàn thể số mệnh. Ngôn xuất pháp thúy, quân vô hí ngôn, hiện tại, các ngươi thỏa mãn, Lâm Dật nhàn nhạt đảo qua năm lớn hoàng tộc, tất cả mọi người trầm mặc, nội tâm đột nhiên tràn ngập một luồng khí tức lạnh như băng. Không tự chủ đánh run lên một cái, năm lớn hoàng tộc cường giả mới nhớ tới đến, nhân tộc nhân hoàng chí tôn, đại biểu chính là cả nhân tộc số mệnh tượng trưng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, bọn họ đây là công nhiên đối kháng Lâm Dật vị này nhân hoàng. Vốn là khỏe mạnh Lâm Dật không đi động bọn họ, thế nhưng Hiên Viên hoàng tộc muốn từ bỏ trấn áp cấm khu chạy vào tiên cổ. Này không phải là phản bội nhân tộc sao? Lênh keng, hư không trên, hai đại nhân hoàng chí bảo ở kịch liệt giao chiến, vốn là thế lực ngang nhau, đánh cho không thể phân cách, thế nhưng theo Lâm Dật tuyên bố năm lớn hoàng tộc phản tộc sau khi số mệnh chịu ảnh hưởng, cho dù Hiên Viên kiếm như vậy nhân tộc chí bảo đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Vốn là ngưng tụ ở Hiên Viên kiếm trên số mệnh công đức, lập tức tản ra một nửa. Này liền tạo thành Hiên Viên kiếm phong mang yếu đi một tiết. Lập tức bị nhân hoàng kiếm linh áp chế xuống. Ngâm mơ siêu, một tiếng hung lệ kiếm ngân vang truyền đến. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại, thay đổi sắc mặt, chỉ thấy, vốn là uy phong lẫm lẫm Hiên Viên kiếm, lại bị áp chế lại. Sau đó trên thân kiếm bị đánh ra một vết nứt, mắt thấy Hiên Viên kiếm ở hạ phong. Mà nhân hoàng kiếm linh thì lại càng ngày càng mạnh thế. Càng ngày càng hung lệ. Đáng sợ phong mang gào thét mà đến. Thẳng tắp chém ở này Hiên Viên kiếm linh trên người. Tại chỗ chém thành hai nửa. Không, dừng tay. Nhân hoàng dừng tay. Đó là Hiên Viên đại đế nhân nói chí bảo. Nhân hoàng kiếm linh hai mắt hung quang lòe lòe. Nâng kiếm một đòn chém xuống. Muốn triệt để chém chết một thanh này cổ lão nhân nói bảo kiếm. Sợ đến Hiên Viên nội bộ hoàng tộc cường giả sợ hãi không ngớt. Một chiêu kiếm đánh xuống. Thiên địa rơi vào tĩnh mịch. Trong bóng tối chị có thể nhìn thấy này một đạo cực kỳ óng ánh ánh kia mơ siêu. Hết chương.